Bí mật hành trình tình yêu. Chương 52, dành cho nhau lời ngọt ngào và khen ngợi. Góc truyện audio.com. Dù vô tình hay cố ý, chúng ta vẫn thường có khuynh hướng tự tán dương mình khi sự việc trôi chảy và đổ lỗi cho nhau khi kết quả không được như mong muốn. Nếu xảy ra một sự bất đồng, chúng ta nghĩ ngay là do lỗi của người khác. Nhưng nếu vừa trải qua một tuần làm việc với nhiều điều tốt đẹp, chúng ta sẽ nghĩ ngay đó là thành quả của chính mình. Đối với hôn nhân, chúng ta nên hiểu rằng không thể cứ suy nghĩ theo cách như vậy. Hãy học cách khoan dung đối với lỗi lầm và hào phóng chia sẻ sự khen ngợi. Chúng ta sẽ xây dựng được một mối quan hệ hạnh phúc hơn. Gió, một người chồng mực thước và hạnh phúc trong suốt 60 năm có lời khuyên. Chìa khóa hạnh phúc của một mối quan hệ chỉ nằm ở hai câu nói anh. Em xin lỗi và cảm ơn anh. Em, nếu bạn thường xuyên sử dụng hai câu này, mọi việc sẽ trôi chảy êm đẹp. Nếu bạn chỉ sử dụng chúng vào những khi bạn cho là cần thiết, thì sẽ có nhiều chướng ngại trên con đường bạn đi. Còn nếu sử dụng nó quá ít thì bạn sẽ không thể đi xa được. Hồi mới kết hôn, vợ chồng Jock, cũng như nhiều người kết hôn vào thời đó, đã phải đối mặt với nhiều thử thách khắc nghiệt. Nhưng nhờ vào sự ràng buộc và trách nhiệm, họ đã vượt qua những giai đoạn vất vả nhất. Jock nói, lấy nhau là một điều rất dễ dàng, và quay lưng lại với nhau trong những tháng ngày khó khăn còn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có cùng nhau vượt qua khó khăn mới là điều đáng nói. Và ông có lời khuyên dành cho mọi người, bạn chỉ yêu và hạnh phúc khi bạn cảm thấy mình tự hào về một ai đó. Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ để họ được hạnh phúc hơn. Vợ chồng tôi luôn yêu thương và kề vai sát cánh bên nhau trong mọi việc. Chúng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn và tôi không bao giờ nghĩ đến việc sống với ai khác ngoài vợ mình. Bà ấy thật đáng yêu. Trong các cuộc trả lời phỏng vấn về mối quan hệ gia đình, người ta có khuynh hướng nhấn mạnh vai trò của người bạn đời đối với cuộc đời họ, cũng như không quên nhấn mạnh vai trò của bản thân trong việc góp phần tạo ra một mối quan hệ bền vững. Cách chương.